Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, thiên đế đối thiên đế. Vạn càng cầu đặt mua, lão tổ, rào thê thảm tiếng la tàn lưu lại, rào không rõ, lão tổ tông vì sao phải thổi đi nó. Nhận thân a, ngươi ở tam giới đều không người thân. Ta đến cho ngươi bưng trà rót nước cũng là tốt a. Liền như thế đem ta thổi đi rồi. Thiên cầu tự nhiên không có hứng thú để ý tới những thứ này. Giờ khắc này, thiên cầu bóng mờ che kín bầu trời. Một móng vuốt đánh xuống. Thiên cầu, ngươi thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi. Khôn vương nộ quát một tiếng. Cách gần vạn dặm, ngươi còn không triệt để khôi phục. Cách không một đòn, có thể làm khó dễ được ta. Giờ khắc này, khôn vương phân thân cũng bạo phát rồi. Không còn là phân thân. Thời khắc này, bên trong đất trời, chỉ có một thanh ác liệt đến cực hạn trường kiếm. Khôn vương phân thân, ký thác ở trên một thanh trường kiếm. Phân thân của hắn trường tồn. Cùng thanh kiếm này quan hệ cực đại. Ồ, thứ tốt, giờ khắc này. Thiên cầu con mắt thật to, cũng lộ ra một vệt dị dạng, một móng vuốt đập xuống đồng thời, vui vẻ nói, Hồng Khôn, không sai, bản vương ném thiên đế kiếm, lại bị ngươi tìm tới rồi. Cút, trên trường kiếm, bùng nổ ra khôn vương vô cùng phẫn nộ tiếng gào. Thiên đế kiếm, thiên đế đại gia ngươi, đây là hắn tiêu hao vô số năm tháng. Tiêu hao vô số tài nguyên chế tạo bán thần khí. Khôn vương kiếm, làm sao liền thành chó này ném thiên đế kiếm rồi? Không, chó này lại không phải sử dụng kiếm. Vô sỉ, vô liêm sỉ, đây chính là bản vương thiên đế kiếm. Ngươi dám đoạt bản vương kiếm, muốn chết, thiên cầu đó là càn rỡ không gì sánh được. Một móng vuốt đập trúng trường kiếm, răng rác. Hư không phá nát, giờ khắc này không có phá nát mấy tầng trời, mà là dường như tinh hóa bình thường. Toàn bộ bầu trời đều bị đánh thành lưu ly hình. Khôn vương trên trường kiếm, tia sáng ảm đạm rồi rất nhiều. Mà thiên cầu, móng vuốt cũng hư huyễn một ít. Có thể thiên cầu không thèm để ý. Giờ khắc này, không gì sánh được phẫn nộ. Ngươi đoạt bản vương chi kiếm. Nhân lúc bản vương ngủ say, khốn bản vương 3.000 năm. Thù này, tất báo, Hồng Khôn, đi chết, đánh giám. Khôn vương tức giận mắng. Ai đoạt ngươi kiếm rồi? Ai nhốt ngươi 3.000 năm rồi? Năm đó nếu không phải mình để người mang về thi thể của ngươi, ngươi có thể khôi phục sao? Hiện tại trở mặt liền không tiếp thu người. Quả nhiên là mặt chó. Ầm ầm. Hắn mới vừa mắng xong, một tấm miệng chó cắn xuống. Khọt kẹt, chói tai tiếng vang, chấn phương bình những người này đều là lực lượng tinh thần rung động. Chấn động không gì sánh được. Lúc này, thiên cầu đó là một khẩu cắn trúng trường kiếm. Đánh chết đều không hé miệng. Trả bản vương thiên đế kiếm. Thiên cầu âm thanh vang vọng tứ phương. Hồng Khôn lại dám cướp binh khí của nó. Cho ngươi mặt rồi. Không những như vậy, bản thể của nó giờ khắc này cũng cấp tốc chạy tới đây. Vừa phá không, vừa hướng đuổi theo phía sau thủ tuyền nhân quát. Nhìn nhà tắm, đừng đuổi. Bản vương thiên đế kiếm bị người cướp đi. Sau đó chơi chết cây kia. Cho ngươi đánh bồn tắm. Hai ta một nửa phân. Được, ngoặc kép, lời này. Cũng là không truyền tới thiên mộc bên này. Bằng không thiên mộc lúc này đại khái muốn đụng chết chính mình. Đồ vô liêm sỉ, gần nhất đặc biệt nhiều. Tam giới hơn vạn năm qua đồ vô liêm sỉ. Hiện tại đều nhanh tiến đến đồng thời rồi. Trong hư không, một kiếm một chó này. Đó là quấn lấy rồi. Giờ khắc này, thiên mộc nhưng là không có nhúng tay. Liền ở phương bình bọn họ đều ở nhìn trời thời điểm. Thiên mộc bỗng nhiên lắc người một cái. Trực tiếp tiến vào trong bàn cờ. Thiên mộc đi vào. trong bàn cờ màu đen quân cờ, kỳ thực đã không nhiều, hầu như là một cái chớp mắt, bị Thiên Mộc Ba Tông đánh nát. Bên kia, trường kiếm hơi chấn động một chút, nhưng là không quản nhiều. Năm đó bày xuống thiên địa bàn cờ, vậy cũng là hắn bày xuống, nào có đơn giản như vậy, liền đem mình sinh tử cho ném vào rồi. Thiên Mộc cũng không quản hắn, bị Thiên Cẩu quấn lấy. Cái tên này có thể chạy mới có quỷ rồi. Thiên Cẩu khó chơi, đó là nổi danh, dù cho Bá Thiên Đế đều bị thiệt thòi, bị chó này trả thù quá, dẫn đến năm đó sai qua đại chiến. Chó tính khí, đó là thật không tốt lắm. Đánh nát những quân cờ màu đen kia, bàn cờ có dấu hiệu hỏng mất. Thiên Mộc thở phào nhẹ nhõm, uy hiếp nó 8.000 năm thiên địa bàn cờ. Cuối cùng muốn nát, nó mới vừa thở phào nhẹ nhõm, biến sắc mặt. Bên kia, Phương Bình không biết lúc nào mò đến gốc cây nhỏ kia bên cạnh. Giờ khắc này thật giống nghĩ đưa tay bắt trái cây màu vàng kia. Nhân Vương, Thiên Mộc âm thanh đều sắc bén rất nhiều. Ngươi đang làm gì thế? Lúc này ngươi lại còn có tâm tư làm chuyện này. Chính mình nhận thức rốt cuộc là ai à? Cái tên này là Đấu Thiên Đế chuyển thế. Người nào tin người đó ngớ ngẩn. Cường giả chuyển thế, bao nhiêu cũng mang một ít kiếp trước dấu vết. Đấu Thiên Đế nếu là đức hạnh này, đã sớm ác danh truyền xa rồi. Phương Bình nghe được âm thanh, đó là một khẩu hướng màu vàng trái cây cắn xuống. Ăn trước lại nói, thời gian ngưng trệ rồi. Thời khắc này, trên trời dưới đất, thời gian đều ngưng trệ rồi. Thiên Cẩu đang ở một khẩu cắn trường kiếm cọt kẹt vang. Bỗng nhiên con mắt thật to nhìn về phía Phương Bình. Trường kiếm thật giống cũng ở nhìn người. Nhìn Phương Bình, Thiên Mộc cũng ở nhìn Phương Bình. Đồng thời còn đang chăm chú Thiên Cẩu. Động tác này, tư thế này, này mẹ nó mới là Thiên Cẩu hậu duệ chứ. Bên ngoài vạn dặm, Thủ Tuyền Nhân thật giống cũng đang quan chiến. Bỗng nhiên thở hổn hển cười không ngừng nói. Người hậu duệ đến rồi. Cái này không kém. Ngoặc kép, Thiên Cẩu hừ một tiếng. Mắt chó bạo phát tinh mang. Đó cũng không là bản vương hậu duệ. Bất quá, có tiền đồ, nên ăn liền đến ăn. Không nghĩ tới kia gỗ lại ngưng tụ bản nguyên quả. Là bản nguyên quả chứ. Cũng là đồ tốt, ngươi hiện tại còn cần những kia sao? Bản vương bị thương, đương nhiên cần. Thủ Tuyền Nhân xì cười một tiếng, nhìn thấy chính là ngươi. Trên đời thứ tốt đều là ngươi. Cửu Hoàng Tứ Đế không còn, sẽ không có đồ vật không phải ngươi rồi. Vô sỉ, đến mức vừa mới nói ngang nhau. Chính mình phân đại thủ, hắn trực tiếp quên rồi. Chém cây. Chế tạo một thanh tiện tay binh khí làm sao rồi? Răng rác, Phương Bình thật giống cắn được kim quả. Kết quả, chớp mắt biến mất rồi. Giờ khắc này, cách đó không xa, Thiên Mộc thở phào nhẹ nhõm. Cây nhỏ chớp mắt hòa vào Ba Tông. Tuy rằng nơi này kim quả cùng cây nhỏ đều không phải chân chính. Có thể điều này cũng dung hợp nó rất nhiều tinh khí thần ở bên trong. Thật muốn bị Phương Bình cho ăn, nó cũng sẽ nguyên khí đại thương. Phương Bình ánh mắt không lành. Trái cây của ta đây. Mộc lão, Phương Bình ngẩng đầu ra hiệu một hồi. Đây là Thương Miêu muốn ta mang về cho nó làm đồ ăn vặt ăn đồ vật. Thương Miêu đói bụng mấy ngàn năm, gầy cùng da bọc xương giống như Thiên Đế sau khi rời đi, không có một ngày ăn no. Phía chân trời, chó lớn đầu còn kém bốc lên dấu chấm hỏi rồi. Thương Miêu, gầy thành da bọc xương rồi. Vậy mình trước ở bản nguyên thế giới nhìn thấy con kia phì mèo. Là tình huống thế nào? Chẳng lẽ mình bị hoa mắt rồi? Vì sao cảm giác so với 3.000 năm trước còn muốn mập mạp? Trước đây còn có thể bay động. Trước nhìn thấy thời điểm, cảm giác bay lên đến đều chậm, mập mạp không ít. Phía dưới tiểu tử này, không đùa chính mình, cũng là lúc này ở cắn kiếm. Bằng không, Thiên Cầu có thể một khẩu cắn chết hắn. Hồng Khôn, kiếm cho bản vương. Ngoạc kép, Mộc lão, kim quả cho ta. Phương Bình mới vừa nói xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đầy mặt ngượng ngùng. Ta nói ngươi cũng nói, tình huống thế nào? Trước đây đi, ta nói ta là thiên đế. Kể từ khi biết thiên đế là chó, ta cũng không đề cập tới nữa này mảnh vụn rồi. Ngươi đều khôi phục, hai ta sẽ không có quan hệ gì chứ? Ngươi học ta làm gì? Thiên Mộc giải ra, cũng có chút đau đầu. Ngươi muốn cướp ta? Thiên Cầu liền ở bầu trời. Giờ khắc này, Thiên Mộc cũng là bi thương không tên. Lần này làm sao bây giờ? Bị nhìn thấy rồi. Phương Bình cũng còn tốt, thực lực cũng là như vậy, có thể Thiên Cầu nhìn thấy a? Làm sao bây giờ a? Bản nguyên quả, đây mới thực là thứ tốt. Những năm gần đây, hắn hấp thu những năng lượng kia, 9 phần 10 đều ném vào trong bản nguyên quả, ngưng tụ bản nguyên quả này. Đây là vì đối kháng Khôn Vương. Thiên địa bàn cờ một trận chiến chính là 8.000 năm. Có thể vẫn bất bại, dựa vào cũng là bản nguyên quả. Nó nào đồng ý tặng người? Chính mình thoát vây sau, đem bản nguyên quả quy bản hoàn nguyên, nó thực lực sẽ có một lần tăng lên. Tiểu Hữu, cái này, Phương Bình truyền âm nói. Mộc lão, nhanh cho ta giúp cho ngươi ăn. Không cho ta, sau đó thiên đế làm không tốt trực tiếp xé nát ngươi. Nhất định phải víu đi ra ăn. Mang Ngọc mắc tội, ta ăn, ngươi tuy rằng có tổn thất, nhưng ta làm ngươi hoàn thành rồi một điều kiện. Thiên đế ăn, mượn gió bẻ măng, liền ngươi đều cho ăn. Vậy thì cái gì đều không rồi. Thiên Mộc nét mặt già nua co giật. Lời này nói, ngay cả ta cũng cho ăn. Không khuếch đại như vậy đi. Lão hủ kim thân rất mạnh mẽ, thượng cổ đệ nhất thụ. Thiên Cầu không cắn nổi, nhưng là chính mình sinh ra ý thức này, ăn không được chính mình bản thể, ăn tinh thần thể của mình, kia vẫn là có thể. Thiên Cầu cùng Khôn Vương có thể không giống nhau. Khôn Vương không giết nó, đó là nghĩ dung hợp nó. Thiên Cầu cũng sẽ không lưu ý cái này, trực tiếp đem nó từ trong cây đẩy ra ngoài cho ăn. Độ khả thi không nhỏ. Mộc lão, con chờ, muốn tới, bản thể muốn tới rồi. Cắn chết Khôn Vương phân thân, kế tiếp chính là ngươi rồi. Thiên Mộc bi phẫn không tên, lão hủ làm sao rồi? Dựa vào cái gì cũng bị các ngươi ăn? Lão hủ nhưng là thượng cổ đệ nhất thủ. Được rồi, thực lực không bằng chó, đệ nhất thủ đều vô dụng. Tiểu Hữu, thiên đế không bá đạo như vậy. Bản nguyên quả này đối tiểu hữu tác dụng cũng không lớn. Ta nói rồi, mang về cho Thương Miêu. Thiên Mộc kém chút đập chết hắn. Ngươi vừa mới còn nói chính ngươi ăn, hiện tại còn nói mang về cho Thương Miêu ăn. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Một người một cây này đang đối thoại. Bầu trời, Khôn Vương bạo phát, xì xèo một tiếng, trường kiếm đem răng chó chặt đứt một viên. Rốt cuộc chỉ là hình chiếu, không phải chân thân. Một thanh bán thần khí ở Khôn Vương tiếp cận thánh nhân cấp thực lực bạo phát dưới, vẫn là chặt đứt răng chó. Muốn chết. Thiên Cầu giận dữ, Hồng Khôn lại dám chạm chính mình hình chiếu, không muốn sống rồi. Thứ hỗn trướng, năm đó bản vương cùng cha ngươi chuyện trò vui vẻ, người tên khốn này liền bưng trà rót nước tư cách đều không. Hôm nay lại dám chạm bản vương. Không tôn không ti. Đáng chết. Trường kiếm tránh thoát miệng chó. Khôn Vương bóng mờ xuất hiện, cầm trong tay trường kiếm, giận không nhịn nổi. Người cũng xứng cùng cha ta đánh đồng với nhau. Chó này, muốn chút mặt. Người này vô sỉ cẩu vật, cũng dám cùng hoàng giả cùng tồn tại. Muốn chết. Thiên Cầu bởi vì bản thể đến gần, hình chiếu cũng là càng ngày càng lớn mạnh, vuốt chó vỗ một cái, hư không nổ tung, há mồm liền cắn. Trường kiếm muốn chạy, nhưng là lại lần nữa bị cắn trúng, xì xèo. đốm lửa bắn tứ tung, còn không phải bình thường hỏa. Này đốm lửa bắn mạnh mà ra, bốn phía hư không đều bị thiêu đốt rồi. Phương Bình bọn họ bên này, thiên địa bàn cờ vốn sẽ phải phá nát, mấy viên đốm lửa hạ xuống, trực tiếp đem bàn cờ bắt đầu cháy rừng rực. Phương Bình chớp mắt biến mất ở tại chỗ, trở về bản thể, một mặt chấn động, chó này không phải bình thường mạnh mẽ. Bán thần khí a, này cần ánh lửa bắn ra bốn phía, tình huống thế nào? Này còn chỉ là hình chiếu, chân thân đến rồi, chẳng phải là có thể đem bán thần khí đều cho cắn nát. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân, Địa Hình chân quân, Thiên Mộc lão nhân, mấy vị này dồn dập chạy đến Phương Bình bên này. Bên này có chút cảm giác an toàn, những nơi khác kia đều quá nguy hiểm rồi. Phương Bình cùng Thương Miêu giao hảo, Thiên Cẩu bao nhiêu sẽ kiêng kỵ một ít chứ. Thiên Mộc vị này thánh nhân cường giả, thời khắc này cũng là bất đắc dĩ. Đến rồi, bản thể muốn tới rồi. Chính mình lại đi không được. Bằng không, đã sớm chạy, Thiên Cẩu đến rồi, Thủ Tuyền nhân cũng tới rồi. Lần này Khôn Vương phân thân là chết chắc rồi. Còn mình, xem vận khí đi. Trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ ra Khôn Vương phân thân. Khôn Vương sắc mặt tái xanh, hắn cũng biết chính mình lần này lành ít dữ nhiều rồi, nhưng hắn không cam tâm liền như thế bị cắn chết rồi. Thiên Cẩu quá đáng trách, lại muốn tươi sống cắn chết hắn. Này nếu là truyền đi, tam giới đều sẽ cười nhạo hắn. Thiên Cẩu, ngươi đừng vội càn rỡ. Bản vương lần này bản thể không ở, bằng không nào dung cho ngươi làm càn. Bản thể, Thiên Cẩu lại lần nữa một khẩu cắn xuống, y nguyên bá đạo, càn rỡ nói, bản thể dám đến, cũng là một khẩu cắn chết mệnh. Bản vương vừa mới cắn đứt ngươi bản thể một tay. Ngươi chỉ là một phân thân, cũng dám cùng bản vương hung hăng. Nói xong, đột nhiên nổi giận mắng, ngươi dám uy hiếp bản vương, vô liêm sỉ, muốn chết. Răng rác, một khẩu này cắn xuống, Phương Bình đều dùng mình một cái, hư không trực tiếp bị cắn nổ tung rồi. Trên trường kiếm, Khôn Vương bóng mờ xuất hiện, bị cắn trực tiếp ít đi một tảng lớn. Bên kia, Phương Bình đã cảm ứng được hai đạo vô cùng mạnh mẽ hơi thở tới gần, đang ở xé rách hư không đổi tới. Hầu như là thời gian trong chớp mắt, hư không bị xé ra một đạo lớn vô cùng lỗ hồng. Kim thân Thiên Cẩu, long hành hổ bộ, đạp không mà tới. Phía sau, Thủ Tuyền nhân liếc mắt một cái Thiên Mộc, không nói hai lời, lấy tay liền hướng trường kiếm chộp tới. Vô liêm sỉ, người cũng phải muốn cướp đoạt bản vương thiên đế kiếm. Đó là lão tử phá thiên kiếm. Thủ Tuyền nhân cũng là nổi giận, nộ không hiểu ra sao, nộ cùng thật giống như, quát, đây là lão tử năm đó lưu tại Thiên Lạc Điện phá thiên kiếm. Bị Hồng Khôn tiểu tử này lấy đi rồi, ngươi dám cướp lão tử, muốn chết. Hai người này đó là nói đánh là đánh, Phương Bình mặt đều xanh rồi, các ngươi này một đánh lên, chúng ta chết chắc rồi a. Thánh nhân đều không gánh nổi chúng ta. Bị hai người vây vào giữa thanh trường kiếm kia, giờ khắc này lại lần nữa hóa thân làm Khôn Vương. Khôn Vương một mặt bi phẫn. Thiên đế kiếm, phá thiên kiếm, ngược lại liền không phải Khôn Vương kiếm là được rồi. Hai tên vô sỉ này, đây là bản vương năm đó tiêu hao hết tất cả chế tạo, làm sao liền thành các ngươi rồi? Đáng ghét. Bản vương bản thể vẫn còn, dù cho các ngươi cướp đi kiếm này, bản vương bất tử cũng không tới phiên các ngươi khống chế. Hắn mới vừa nói xong, Thiên Cẩu một chảo đánh tới, bóng mờ tán loạn, lại lần nữa hóa thành trường kiếm. Thiên Cẩu khinh thường nói, cái gì bản thể không bản thể, cầm lại thiên đế kiếm, bản vương ăn không nên cái gì đều không rồi. Khôn Vương sống sót thì thế nào? Ta cho ăn, ngươi lấy về a, Ngươi đúng là cầm a. Đối diện, Thủ Tuyền Nhân lại lần nữa lấy tay chộp tới, lạnh nhạt tự nhiên nói, ăn cái gì ăn, đánh chết Hồng Khôn, không chính là vật vô chủ rồi. Nói hết, cả giận nói, kia gỗ về ngươi, kiếm này về ta. Vọng Tường, Thiên Cầu cũng là giận dữ, gỗ còn phải chính mình đi rèn đúc, nào có thành phẩm được. Thiên Mộc, ngoặc kép, Phương Bình cảm nhận được, Thiên Mộc đang run rẩy, hai người này ở ngay trước mặt bọn họ, liền bắt đầu chia của rồi. Đến mức Thiên Mộc thánh nhân cấp thực lực là vô cùng mạnh mẽ, có thể vậy thì như thế nào? Thiên Cầu cùng Thủ Tuyền Nhân là không hoàn toàn khôi phục, có thể giờ khắc này sức chiến đấu còn đang kéo dài dâng lên, e sợ rất nhanh có thể đạt đến phá 6 đỉnh phong mức độ. Phá 7 e sợ đều nhanh hơn, bọn họ nếu là phá 7, thực lực kia đều không phải bình thường phá 7 cường giả có thể so với. Đánh một cái Thiên Mộc, đó là dễ dàng. Thiên Mộc cầu cứu giống như nhìn về phía Phương Bình. Cứu mạng a, Phương Bình cũng là tâm có cất. Đừng xem ta, nhìn ta cũng vô dụng. Ta này cũng có chút sợ. Hai người này một lời không hợp, đem ta đánh chết. Ta đến đâu nói lý đi. Có thể lúc này, mắt thấy Khôn Vương phân thân muốn bị đánh chết, Phương Bình cũng gấp rồi. Khôn Vương phân thân ký thác ở trên trường kiếm, hắn sợ Thiên Cầu bọn họ không thèm để ý linh thức thủy tinh, thuận tay liền cho đánh nổ rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cưỡng chế sợ sệt, vội vàng nói, hai vị trưởng bối, đánh chết Khôn Vương, có thể lưu lại linh thức thủy tinh sao? Phía ta bên này có chút tác dụng. Một người một chó, đồng thời nhìn về phía Phương Bình. Khôn Vương cũng là bi phẫn không gì sánh được, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Tên khốn này, lại ở ngay trước mặt chính mình, muốn người đánh chết chính mình lưu lại linh thức thủy tinh. Thực tại đáng trách, Phương Bình bị những người này nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy da rẻ ở nổ tung. Quá chói mắt rồi, mấy tên này một điểm không có thu lại ý tứ. Thiên Cầu, này vẫn là lần thứ nhất nói với Phương Bình nói, cực kỳ bá đạo, ngươi là cái rắm gì? Ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. Thủ Tuyền Nhân đúng là không lớn lối như vậy, bất quá ngữ khí cũng không được, lạnh lùng nói, ngươi trước nói ngươi là ai hậu duệ? Ta là Tử Nhi. Phương Bình hàm răng đều run lên. Hắn cảm thấy Thủ Tuyền Nhân liền đang chờ hắn nói. Nói xong liền muốn đánh chết hắn. Thương miêu này vô căn cứ. Phương Bình chớp mắt đổi giọng, mồ hôi đầm đìa nói. Thương miêu nói, ta khả năng cùng Linh Hoàng có chút quan hệ. Đến cùng có phải là Tử Nhi tiền bối hậu duệ? Thương miêu nói nó không nhớ tới rồi. Một người một chó, lại lần nữa nhìn về phía hắn. Phương Bình vội vàng nói, là thật, không tin hai vị tiền bối có thể hỏi Thương Miêu. Thương Miêu liền ở nhân gian. Ở nhân gian, Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, nổ Phương Bình lỗ tai đều muốn nứt ra rồi. Ngươi cùng kia mèo quấy hợp lại cùng nhau, cũng không phải đồ tốt. Lời này lại là Thiên Cầu nói. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình thật kinh ngạc đến ngây người. Thủ Tuyền Nhân nói lời này, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Có thể Thiên Cầu a, Thương Miêu huynh đệ tốt a, nó lại nói lên lời này, thật là làm cho người ta chấn động rồi. Thiên Cầu ánh mắt như ánh mặt trời, bá đạo vô biên, ngẩng lên đầu, khinh thường nói, nhìn cái gì vậy, cùng Thương Miêu có thể quấy hợp lại cùng nhau, có thứ tốt sao? Lời này vừa nói ra, Thủ Tuyền Nhân cũng là cười nhạo nói, không sai, Thương Miêu thứ đáng chết này, lại dám lừa gạt lão tử, sớm muộn để nó đẹp đẽ, ngươi dám bắt nạt bản vương huynh đệ. Thiên Cầu vừa mới còn đang mắng, thời khắc này bỗng nhiên bạo phát, một móng vuốt hướng hắn chộp tới, này một người một chó, đó là nói đánh là đánh. Thiên Mộc vội vàng bạo phát một lớp bình phong, chặn lại rồi khí cơ bạo phát. nó tốt xấu cũng là thánh nhân. Thêm vào phong vân vị này đế tôn xuất lực, bình phong tuy rằng gợn sóng không ngừng, cũng may còn có thể chống đối. Hai người bọn họ đánh lên, trường kiếm phá toái hư không liền muốn trốn chạy. Kết quả một người một chó đồng thời ra tay, đánh vỡ không gian, trường kiếm rên rỉ, trong chớp mắt bị đánh rơi, run rẩy không ngớt. Chạy cái gì chạy? Thiên cẩu không cao hứng, móng vuốt đối với hư không hư vồ một hồi. Lúc này, Khôn Vương bóng người trực tiếp bị nó từ trên trường kiếm bắt đi ra. Khôn Vương phân thân một mặt trắng xám, có chút phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải hai người này liên thủ đối thủ. Dài như thế xấu, ngại người mát. Thiên cẩu hừ một tiếng, đùng một cái một tiếng liền đem phân thân cho bóp nát rồi. Thủ tuyền nhân khinh thường nói, ngươi là người sao? Ngươi là chó, là ngại ngươi mắt chó. Vô liêm sỉ, ngươi đang mắng bản vương. Mắng liền mắng, ngươi có thể làm sao? Ngoặc kép, hai vị cường giả, đó là nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, mà Phương Bình, nhưng là tha thiết chờ mong nhìn thiên cầu nắm tại trong móng vuốt một khối thủy tinh thể. Khôn Vương thật bị bóp nát rồi, thật ngưng tụ ra linh thức thủy tinh. Hắn rất nhớ đi cướp. Thiên cầu cùng thủ tuyền nhân đánh một trận, lại lần nữa đình chiến. Thiên cầu bước bước tiến, chớp mắt đến Phương Bình bên người. Lần này, Phương Bình chỉ cảm giác mình muốn nghẹt thở. Cái tên này kim thân cũng quá mạnh mẽ, một điểm không biết thu lại a. Thiên cầu tuyệt đối không thể đi thế giới loài người. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có rõ ràng nhận thức. Cái tên này đi rồi, nhân loại một ngày có thể chết mấy chục triệu người. Bởi vì cái tên này thu lại uy thế đều chẳng muốn thu lại. Kia ma đô lập tức liền đến hủy diệt rồi. Thiên cầu con mắt thật to, nhìn xuống Phương Bình, ngươi muốn cái này? Giơ một thoáng trong móng vuốt linh thức thủy tinh. Thiên cầu hỏi một câu. Phương Bình vội vàng nói, ta cần tu bổ não hạch. Thiên cầu liếc mắt nhìn hắn, uy nghiêm nói, ngươi lại không chết, có chút năng lực, não hạch đều vỡ thành như vậy, có chút ý nghĩa. Chín rèn kim thân, chín rèn linh thức, tu này cái gì đạo? Cái gì thứ đồ hư? Khá giống kia mèo, không đúng, khá giống thú hoang. Thiên cẩu liếc một trận, lập tức liền nhìn thấu rất nhiều thứ. Phương Bình cũng là chấn động, chó này, nhãn lực không phải bình thường được. Bên kia, thủ tuyền nhân cũng ôm cánh tay, hướng nhìn bên này đến, liếc mắt nhìn Phương Bình. Bỗng nhiên nhìn về phía phong vân đạo nhân, hơi ngưng lông mày, cũng không nói gì, tiếp lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nhạo nói, lão tử ngửi được mùi chó, thiên cẩu, thật đúng là cùng ngươi có chút quan hệ. Hừ, thiên cẩu hừ một tiếng, nó cũng ngửi được, không chính là bên ngoài vừa mới bị chính mình thổi bay con vật nhỏ kia sao? Người trước mắt này đúng là lăn lộn mờ, cái gì tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc, sâu đến chảy mủ thương miêu, mạnh mẽ lý trấn, cùng tư đế thật giống cũng có chút quan hệ, thậm chí trong bóng tối còn có một chút hơi thở, vô pháp phân biệt ra được, tự thân tu đạo cũng là rất phức tạp, thương miêu cũng là bởi vì cái này, cùng tiểu tử này quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Thiên cầu nhìn Phương Bình, lạnh lùng nói, nghĩ lấy đi cái này, lấy không không thể được, cũng không ai có thể từ bản vương trong tay lấy không đồ vật. Thương miêu thường thường lấy không, thủ tuyền nhân lờ mờ tiếp một câu, trang cái gì sói đuôi to. Thiên cầu không thèm để ý hắn, không có nghe bản vương nói, không người sao, kia mèo là người sao, ngươi. Lấy cái gì để đổi? Đổi cái gì đổi? Có thứ tốt cướp đi là được rồi. Còn dùng đổi? Thủ tuyền nhân lại lần nữa nói tiếp. Phương Bình cũng là nghe đau răng. Lời này nói, ta nên làm sao tiếp? Có thứ tốt, các ngươi liền muốn cướp. ta có cũng không dám lấy ra a. Có thể không đổi, chó này thật hung dáng vẻ. Thật giống thật không chuẩn bị cho không ta a. Không một chút nào đáng yêu. Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt. Thương Miêu thật tốt, này không có so sánh không có thương tổn. Thiên Cẩu không một chút nào thân mật. Trắng mù mình và nó lập quan hệ rồi. Thiên Đế vô cùng mạnh mẽ. Thực lực ta yếu ớt. Nào có thứ tốt có thể đổi. Có. Thiên Cẩu lạnh nhạt nói. Nghĩ cầm có thể đi. Trong vòng một năm, cho bản vương mang một vị cường giả cấp thiên vương thi thể trở về. Sống cũng được. Nếu có thể một khẩu ăn, bản vương cũng sẽ không đi giết. Có thể làm được, vậy thì lấy đi. Không làm được, cũng lấy đi. Một năm sau, bản vương ăn ngươi. Phương Bình không hề nghĩ ngợi, chớp mắt lấy đi linh thức thủy tinh. Một năm sau sự, một năm sau lại nói. Chó này, ai kêu cũng là bình thường. Một năm sau, ta thật muốn không làm được. Sẽ không dao động người đi vây công ngươi sao? Ngươi có thời gian tìm ta phiền phức sao? Lại nói, một năm sau, ngươi thật xác định có thể ăn ta. Ngược lại ta là không tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.